chỉ đi thu xếp một chút để tôi đến đại hội đại biểu nhân dân một chút. Tôi định dành ra 2 ngày đến đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm quen các đồng chí. Tùng Lệ Lệ lúc này mới có chút yên tâm, cười hì hì nói, được, tôi sẽ làm người dẫn đường cho anh. Dương Phẩm ưỡn ưỡn lưng đứng lên đi đi lại lại rồi nói, sau đó là xuống các huyện rồi đến các cục. Tôi định đi hết các đơn vị, chúng ta không cần quá phô trương, lặng lẽ đến từng đơn vị là được. Tùng Lệ Lệ nhíu mày nhỏ giọng nói, như vậy có tốt không? Bọn họ còn cho rằng anh muốn chỉnh người. Anh là một bí thư thị ủy lại lén lút tới cửa, người ta không nghi ngờ mới là lạ. Dương Phàm trừng mắt nhìn, người ngay sẽ không lo lắng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tùng Lệ Lệ thở dài một tiếng rồi nói, phong cách làm việc của bí thư thị ủy tôi có thể hiểu. Chẳng qua anh suy nghĩ một chút, quan chức hôm nay nếu án theo quy định của đảng thì ối người có vấn đề mà. Dương Phàm lập tức cười ha hả nói, tôi không cần biết, dù sao tôi thích làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, phối hợp cái giám do Tùng Lệ Lệ dẫn đường. Buổi chiều Dương Phàm đến đại hội đại biểu nhân dân một chuyến. Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân mặc dù là nơi dưỡng lão nhưng lại là nơi thay đổi chính sách. Bây giờ đại hội đại biểu nhân dân còn có quyền lên tiếng khá cao trong vấn đề nhân sự. Dương Phàm là bí thư thị ủy còn giữ chức thường ủy đại hội đại biểu nhân dân kiêm phó chủ nhiệm. Nhưng từ lúc nhận chức đến nay thì bây giờ là lần đầu tiên đến đại hội đại biểu nhân dân. Chủ nhiệm Trương Bác khá có chút lo lắng với Dương Phàm. Bí thư thị ủy rất nhiều nơi đều kiêm nhiệm chức chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân. Bí thư thị ủy khóa trước ở thành phố Hải Tân cũng là kiêm chức chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân. Gặp chuyện không may mà xuống nên phó chủ nhiệm Trương Bác được lên giữ chức quyền chủ nhiệm. Dương Phàm sau khi lên nhận chức, Trương Bác đã giữ chức chủ nhiệm, nên Dương Phàm chỉ có thể lấy danh hiệu phó chủ nhiệm. Dương Phàm cũng không muốn chỉ tay chỉ chân ở đại hội đại biểu nhân dân, cho nên cố ý chờ đến bây giờ mới xuất hiện. Dương Phàm ngồi trong đại hội đại biểu nhân dân hơn tiếng, Trương Bác đưa ra đề nghị tối cùng ăn cơm. Dương Phàm cười cười từ chối bằng lý do bà xã có thai. Cả chiều hôm đó Dương Phàm làm cho bên phía đại hội đại biểu nhân dân có ấn tượng khá được. Dương Phàm không đưa ra bất cứ ý kiến gì trong vấn đề công việc, càng không có ý sẽ đoạt lại chức. Còn nửa năm nữa đại hội đại biểu nhân dân toàn thành phố Hải Tân sẽ diễn ra. Trương Bác ngồi trên vị trí quyền chủ nhiệm gần đây đang không ngừng ra sức, định bỏ chữ quyền trong chức vụ của mình đi. Không thể nghi ngờ Dương Phàm là đối thủ lớn nhất của Trương Bác. Bí thư thị ủy muốn cạnh tranh vị trí này, khả năng thành công là rất cao. Sau khi Dương Phàm chào rồi rời đi, Trương Bác mất một phen đầu óc phân tích Dương Phàm. Từ sau khi nhận chức đến nay gần như mới nhận một lời mời của người bên dưới, cũng không triệu tập hội nghị toàn thể cán bộ, vẫn có ý không quan tâm đến công việc bên đại hội đại biểu nhân dân. Đương nhiên đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Một bí thư thị ủy nếu muốn nắm giữ hoàn toàn quyền về nhân sự, như vậy nhất định phải khống chế được đại hội đại biểu nhân dân. Dương Phàm là người như thế nào? Trương Bác không khỏi nghĩ như vậy. Anh muốn làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố sao? Khi Trương Bác đang suy nghĩ vấn đề kia, Tùng Lệ Lệ ngồi bên cạnh Dương Phàm. Ở trên xe nhỏ giọng nói. Dương Phàm cười cười không nói, không tỏ thái độ rõ ràng, nói không nghĩ đến là lừa người. Bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, đó mới là nắm giữ quyền to thật sự. Chẳng qua tình hình trước mắt có thể thấy nếu muốn tranh đoạt vị trí chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, không được trên tỉnh ủy ủng hộ, không có các thành viên đảng ở cơ sở ủng hộ sẽ rất khó khăn. Dương Phàm nói khó khăn tuyệt đối không phải là giả vờ, mà thật sự khó khăn. Người có thể làm đến cấp bậc này ở trong chốn quan trường, sau lưng kiểu gì chẳng có một lãnh đạo. Trước mắt xa không nói, chỉ riêng đám người ở thị ủy mà Dương Phàm cũng tốn nhiều thời gian để điều chỉnh. Mà điều chỉnh này không thể khinh suất, nếu không đám lãnh đạo sau lưng mặc dù không làm được Dương Phàm, nhưng làm khó hắn có gì khó khăn chứ. Ngành bên trên làm chút điểm khó khăn cho bên dưới là quá đơn giản. còn có thể mang ra một đống lý lẽ bịt miệng mày. Người trong chốn quan trường bình thường đều mắt nhắm mắt mở mà nhìn. Nếu đột nhiên có một người làm sằng làm bậy ra, đó chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mày dù có năng lực nhưng mọi người làm khó mày. Đừng nói mày là bí thư thị ủy, dù là bí thư tỉnh ủy cũng rơi vào vũng bùn. Dương Phàm dù sao cũng là người muốn làm ra một điểm thành tích, cho nên các biện pháp phải rất chú ý. Bên phía đại hội đại biểu nhân dân, Dương Phàm vẫn luôn suy nghĩ xem có động hay không. Trương Bác là người gốc thành phố Hải Tân, trước kia từng làm thị trưởng, các quan hệ bên dưới có thể nói là thâm căn cố đế. Nói xa một chút chính là một khi đại hội đại biểu nhân dân toàn thành phố Hải Tân diễn ra, các địa biểu nhất định sẽ có nhiều người nghiêng về phía Trương Bác. Ngay khi Dương Phàm đang không ngừng nhìn về phía Dương Phàm, Tùng Lệ Lệ lặng lẽ đưa tay lên đùi Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Anh đang nhìn gì thế?" Dương Phàm vừa thấy Tùng Lệ Lệ làm thế liền cười cười len lén đặt tay viết lên đùi Tùng Lệ Lệ: "Tôi đang chờ điện thoại của Tào Dĩnh Nguyên." Đùi Tùng Lệ Lệ là nơi mẫn cảm nhất của chị ta. Dương Phàm vừa viết như vậy, cổ Tùng Lệ Lệ liền đỏ lên, sau khi bất an giãy giụa một chút, cẩn thận nhìn Dương Phàm mà nhỏ giọng nói: "Sao anh biết thị trưởng Tào sẽ gọi điện cho anh?" Vừa lúc đi qua một siêu thị, Dương Phàm cười cười chỉ vào siêu thị rồi nói: "Chỉ khi mua đồ có thích mặc cả hay không?" Tùng Lệ Lệ cười nói: "Cái này còn cần phải nói hay sao? Mặc dù tôi thích mua ở các cửa hiệu lớn, nhưng lần nào cũng thích chủ cửa hàng giảm giá khuyến mại, dù là giảm giá 5% cũng tốt." Dương Phàm mỉm cười nói: "Vậy là đúng rồi, chị lại nói xem, chị buộc ông chủ cửa hàng phải chấp nhận như vậy có thích hay không? Có cảm giác thỏa mãn hay không?" Tùng Lệ Lệ đảo đảo mắt vài vòng, trầm ngâm một chút rồi nói: "Hình như là có." Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói: "Tôi bây giờ chính là một người khách đi siêu thị, Tào Dĩnh Nguyên chính là chủ cửa hàng." Vừa nói Dương Phàm liền thở dài một tiếng: "Tiền vốn của tôi vốn hơi ít, nếu không đã trực tiếp mua cả cửa hàng của Tào Dĩnh Nguyên." Tùng Lệ Lệ trong nháy mắt liền hiểu ra ý của Dương Phàm. Bên phía Tào Dĩnh Nguyên chỉ cần không làm chuyện quá đáng với Dương Phàm là được. Người ta tốt xấu cũng là cán bộ cùng cấp với Dương Phàm, phía sau còn có phó bí thư tỉnh ủy Giang ủng hộ. Chẳng qua nói đi nói lại thì bây giờ Dương Phàm đang chiếm thế chủ động. Tào Dĩnh Nguyên muốn làm ra chuyện gì đó thì không thể không hợp tác với Dương Phàm. Nếu đã ở thế yếu như vậy chỉ có thể cò kè mặc cả. Cho nên Dương Phàm đang hưởng thụ khoái cảm vì Tào Dĩnh Nguyên chịu nhún. Vấn đề bên trong là cái Dương Phàm đang muốn gì, Tùng Lệ Lệ cũng không quá rõ ràng. Anh muốn chỗ tốt gì từ Tào Dĩnh Nguyên? Tùng Lệ Lệ không nhịn được hỏi một câu. Dương Phàm bị những lời này làm cho buồn bực, cười khổ một tiếng rồi bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Tôi còn có thể làm như thế nào nữa chứ? Thành phố Hải Tân đang ở trong một giai đoạn rất kỳ diệu. Bây giờ chỉ có thể dùng mấy chữ sau của bí thư Tống mà hình dung, không lăn qua lăn lại." Nhắc đến bí thư Tống, Tùng Lệ Lệ đột nhiên cười cười quỷ dị, đưa tay ra véo thắt lưng Dương Phàm rồi nói: "Hai hội nghị sắp diễn ra, anh có muốn lấy chức ủy viên ban hậu cần trung ương làm không?" Dương Phàm trừng mắt nhìn Tùng Lệ Lệ, cười nói: "Được rồi, đợi tôi lên cao hơn rồi nói." Tào Dĩnh Nguyên lúc này đang ở nhà chờ con gái về, có chuyện không thể không hỏi rõ ràng, Tào Dĩnh Nguyên sẽ không thể đưa ra quyết định. Thấy đã đến giờ làm, Tào Dĩnh Nguyên đang sốt ruột thì bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa. Tào Ni Ni vừa vào trong liền nhỏ giọng nói: Bố có gì không thể nói qua điện thoại chứ? Con có vụ án phải làm thêm mà." Tào Dĩnh Nguyên cầm tay con gái kéo xuống ngồi ở sofa. Tào Dĩnh Nguyên nhìn Tào Ni Ni, nghiêm túc nói: "Ni Ni, tối qua con nói chuyện gì với Dương Phàm? Con nhất định không được giấu giếm, chuyện này rất quan trọng." Trên đường về nhà, Tào Ni Ni đã nghĩ đến chuyện này, thầm nói: "Bố có việc gì mà giục mình gấp như vậy chứ?" Bây giờ vừa nghe Tào Dĩnh Nguyên nói như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói: "Con đã nói rồi mà, con và Dương Phàm là trong sạch. Về phần nói chuyện, con có thể nói gì chứ? Không phải là tối hôm qua thấy bố đứng ngồi không yên nên con mới hẹn Dương Phàm đến quán cà phê ngồi. để anh Dương Phàm nể tình bạn cũ với con mà đừng so đo với bố. Dù sao con cũng sắp ra nước ngoài, con không thể an tâm khi thấy bố lo lắng như vậy chứ. Tào Dĩnh Nguyên vừa nghe thấy Tào Ni Ni nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên, một cảm giác nhục nhã dấy lên trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng thở dài một tiếng mà nói, Ni Ni, đều là do bố vô dụng. Vừa nói hai mắt Tào Dĩnh Nguyên không khỏi đỏ lên, đưa tay lên ôm mặt. Tào Ni Ni vừa thấy Tào Dĩnh Nguyên như vậy liền vội vàng khuyên bảo, bố đừng kích động, Dương Phàm thực ra không muốn gì cả. Ý của anh ấy là nước sông không phạm nước giếng, mọi người quả tốt phần công việc của mình là được. Tóm lại bố đừng làm loạn anh ấy sẽ ủng hộ công việc của bố. Vừa nói Tào Ni Ni lại có chút kích động, dùng giọng oán giận mà nói. Bố đừng trách con nói bố. Dương Phàm là người rất niệm tình xưa, bố có thể thấy người ta còn mang theo Trầm Ninh đến đây, ngay lập tức đề bạt Trầm Ninh làm cục trưởng cục công an thành phố Hải Tân đó. Bố có bao giờ nghĩ rằng Dương Phàm thực ra không khó ở chung? Nhược điểm lớn nhất của anh ấy là niệm tình cũ và mềm lòng. Cho nên theo lời con nói đi bố hơi cúi mình một chút, phối hợp làm tốt công việc với anh ấy. Lời Tào Ni Ni nói giống như tiếng chuông gõ mạnh vào tai Tào Dĩnh Nguyên. Các chuyện trước đây đều hiện lên trong đầu. Tào Dĩnh Nguyên nghĩ đến năm đó khi Dương Phàm còn ở huyện Vĩ Huyền. Chuyện cục giao thông Uyển Lăng không phải là bởi vì Tào Ni Ni ra mặt nên chuyện vốn đang căng thẳng lại giải quyết một cách hòa bình sao? Nói đi nói lại vẫn là do mình quá muốn biểu hiện với Phó Bí Thư Giang một chút. Ngoài ra cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với Hầu Tiếu Thiên. Lúc này mới làm cho Dương Phàm có chút khó chịu với mình. Sau khi suy nghĩ một phen, hai mắt Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên sáng rực lên mà nói. Ni Ni con nói rất đúng. Bố thấy chuyện con ra nước ngoài tạm thời hoãn lại đi. Bố và mẹ con đều không chịu nổi. Mấy năm nay bố quá bận bịu với công việc nên sơ sót trong vấn đề của con. Tào Dĩnh Nguyên vừa nói như vậy, mặt Tào Ni Ni lập tức đỏ lên, oán trách đứng lên nói. Bố nói gì thế? Con đi làm thêm đây. Vụ án của Lâm Mãnh kia, con phải nhanh chóng sửa sang rồi đưa lên tỉnh. Tào Ni Ni vừa nói liền ra ngoài. Tào Dĩnh Nguyên đưa mắt nhìn Tào Ni Ni đi ra, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Câu nói vừa rồi của Tào Ni Ni coi như đã đánh trúng nội tâm của Tào Dĩnh Nguyên. Nhược điểm của Dương Phàm đúng là niệm tình cũ và mềm lòng. Chỉ cần có nhân tố này thì việc đấu tranh với Dương Phàm trong tương lai sẽ biết chừng mực. Xe Audi đến trụ sở thị ủy, điện thoại di động trong tay Lê Quý vẫn không vác lên. Dương Phàm có chút thất vọng nói thầm một tiếng. Lão Tào Dĩnh Nguyên này làm việc luôn để ý chuyện này chuyện nọ, không phải là mình ra tay quá nặng nên làm lão ta bị thương đó chứ. Dương Phàm chắp tay sau lưng từ từ đi lên phòng làm việc. Bây giờ đã hết giờ làm nên không ngừng có người đi xuống, trên đường đi không ngừng có người chào. Bí thư Dương, Dương Phàm cũng không ngừng gật đầu mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc cũng đã biến hóa. Dương Phàm theo thói quen đi lên phòng làm việc. Hắn vào đọc công văn một chút rồi về nhà bên cạnh vợ. Thói quen này trước kia Lâm Đốn và Tiểu Vương hiểu rất rõ. Lê Quý gần đây cũng đã nắm bắt được. Qua đó có thể biết Dương Phàm từ chối lời mời của Trương Bác chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân là muốn tối về nhà. Tùng Lệ Lệ cũng biết thói quen này của Dương Phàm, trong lòng cảm thấy thói quen này không đúng. Bí thư thị ủy có ai mỗi ngày không giao tiếp với các đồng chí khác? Bữa tối mỗi ngày đều về nhà. Tùng Lệ Lệ vào phòng làm việc lấy hai thứ rồi định về nhà. Chẳng qua Tùng Lệ Lệ lại suy nghĩ một chút. Người ta ở nhà còn có người phụ nữ đang đợi. Vậy mà vẫn ăn vụng như thường. Vừa thu đồ vừa suy nghĩ đến việc này. Tùng Lệ Lệ không khỏi cảm thấy một cảm giác ấm áp từ trong bụng dâng lên. Sau đó từ từ đi trên lầu. Tùng Lệ Lệ vội vàng lắc đầu vứt suy nghĩ đó ra. Đi ra hành lang chờ một lát thì thấy Dương Phàm ở trên lầu đang nghe điện, giọng rất nghiêm khắc, nực cười, người nước ngoài thì sao chứ? Bọn họ là tội phạm, tuyệt đối không cho phép bảo lãnh. Cái gì? Là ý của Phó Thị trưởng Liễu. Bảo chị ta gọi điện cho tôi. Tùng Lệ Lệ ở bên dưới nghe rõ ràng. Phó Thị trưởng Liễu chính là Liễu Diệp phụ trách ngoại vụ. cô ta sao lại chọc vào Dương Phàm. Suy nghĩ một chút, Tùng Lệ Lệ liền cười hì hì đi lên. Người phụ nữ Liễu Diệp thật ra không đơn giản, trong lòng Tùng Lệ Lệ hiểu rất rõ. Trong hành lang trên lầu, Dương Phàm mặt mũi sa sầm đứng đó hút thuốc, vừa nhìn đã biết là tâm trạng rất xấu. Tùng Lệ Lệ cười cười đi tới, nhỏ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói: "Liễu Diệp làm cờ ý gì không biết. Trước đó cũng không gọi điện tới mà trực tiếp gọi cho cục công an, đề nghị bảo lãnh người Hàn Quốc. Đừng giận mà. Liễu Diệp năm này 50 tuổi nên sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu." Tùng Lệ Lệ cười cười nhắc nhở một câu, Dương Phàm liền bình tĩnh một chút. Lập tức nghĩ đến báo cáo của Trương Hạc, thầm nói là đề nghị bảo lãnh mà. Nếu là đề nghị thì giống như bên phía cục công an cũng không nể mặt mà. Dương Phàm đang suy nghĩ như vậy, Lê Quý cầm điện thoại đi tới rồi nói: "Bí thư Dương, là điện thoại của phó thị trưởng Liễu." Dương Phàm cầm điện thoại ừ một tiếng, giọng điệu không thân thiện cho mấy. Điện thoại bên trong truyền ra giọng nói cung kính của một người phụ nữ: "Bí thư Dương, tôi là Liễu Diệp. Người Hàn Quốc tìm được một lãnh đạo ở sở ngoại vụ tỉnh, rồi gọi điện cho tôi. Tôi nói với bọn họ, tôi không quản lý bên cục công an thành phố, chuyện này tôi chỉ có quyền đề nghị mà thôi." Vừa nghe thấy thế, cơn tức giận trong lòng Dương Phàm lập tức bay biến. Thầm nói người ta chẳng qua là đi cho có mà thôi, đây là mặt mũi. Nhưng thật ra Liễu Diệp không muốn quản chuyện này. Nếu không nhất định sẽ gọi điện báo cáo chuyện này với lãnh đạo cấp trên, trình tự cũng sẽ không như thế này. Lo lắng đến ảnh hưởng quốc tế nên đề nghị nộp bảo lãnh. Tôi cũng nói như vậy với các đồng chí cục công an thành phố. Vụ án còn đang điều tra, tôi cũng không dám nói nhiều. Liễu Diệp cười cười một tiếng rồi nói, đợi Dương Phàm nói: "Ừ, tôi biết rồi, không có gì. Chị cũng không cần khó xử. Chuyện này tôi không đồng ý bảo lãnh." Giọng Dương Phàm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, dập máy rồi đưa điện thoại di động cho Lê Quý. "Ảnh hưởng quốc tế chó má gì chứ? Chúng ta lo lắng ảnh hưởng người Hàn Quốc khi bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc. Có lo lắng ảnh hưởng không?" Dương Phàm tức giận mắng một câu. Liễu Diệp nói vụ án đang trong quá trình điều tra. Đây thực ra là do Dương Phàm hạ lệnh cho cục công an thành phố kéo dài thời gian, để đám chó chết kia chịu tội thêm vài ngày ở trong trại, không đánh không mắng mà để cho muỗi thu thập bọn chúng. Muỗi thành phố Hải Tân rất nổi tiếng mà. Đám người ở sở ngoại vụ tỉnh sao lại nghiêng về phía người Hàn Quốc chứ? Dương Phàm rất bất mãn nói thầm một câu. Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh nghe vẫn suy nghĩ một chút, rồi cười cười một tiếng mà nói: "Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Những người Hàn Quốc này chẳng qua chỉ là du khách. Bọn họ phạm pháp thì sẽ bị trừng trị. Người ở sở ngoại vụ tỉnh dù hồ đồ đến đâu cũng không nên gây chuyện với một bí thư thị ủy chứ." Lúc này Lê Quý lại cầm điện thoại di động đi tới, nhỏ giọng nói: "Bí thư Dương, giám đốc sở ngoại vụ tỉnh ta gọi điện tới." Dương Phàm nghe thấy thế liền nghĩ người của sở ngoại vụ tỉnh sao lại tìm tới cửa nhì. Cầm lấy điện thoại di động, Dương Phàm coi như khách khí nói: "Tôi là Dương Phàm, xin hỏi ai đó?" Câu nói này làm ta cắp chút nữa thì ho khan, đây không phải là biết rõ còn cố mà hỏi sao? Mày đúng là không khách khí, tao không tin thư ký của mày không nói với mày. Sở ngoại vụ tỉnh ở tỉnh Thiên Nhai là một cơ quan khá to. Tà Cáp mặc dù có cấp bậc như Dương Phàm, nhưng Tà Cáp lại là cán bộ trong tỉnh nên ít nhiều có cảm giác mình hơn. Tôi là Tà Cáp, giám đốc sở ngoại vụ tỉnh. Chào đồng chí Dương Phàm. Tà Cáp ra vẻ nói chuyện công việc. Dương Phàm lúc này mới thản nhiên nói: "Vậy giám đốc Tạ tìm tôi có việc sao?" Tà Cáp miễn cưỡng cười nói: "Là như thế này, lần trước được mấy người Hàn Quốc. Bọn họ là nhân viên của tốc độ QQ của Hàn Quốc. Bây giờ tập đoàn này đang đàm phán một hạng mục hợp tác với tỉnh. Trong quá trình đàm phán bọn họ nói có mấy nhân viên bị bắt, đưa ra đề nghị bảo lãnh. Chuyện này tôi đã liên lạc với lãnh đạo thành phố Hải Tân phụ trách ngoại giao. Sau đó lãnh đạo phụ trách thành phố đã liên lạc. Vừa nãy lãnh đạo thành phố gọi điện tới nói bí thư Dương tự mình hạ lệnh không cho phép bảo lãnh. Có phải có chuyện này không?" Dương Phàm đã nghe ra, trong lòng rất tức giận nên giọng nói có chút khó nghe. Đúng là có chuyện này, làm sao vậy? Dương Phàm hỏi một câu như vậy làm cho Tà Cáp rất khó chịu, thầm nói thằng danh này mày ăn thuốc súng à? Trong lòng mặc dù bất mãn nhưng Tà Cáp lo lắng mình đang tham gia cuộc đàm phán, không thể làm gì khác là nhịn cơn bất mãn vào trong lòng, tiếp tục cười nói. Ý kiến của lãnh đạo ủy ban tỉnh phụ trách ngoại giao là nhìn từ kinh tế tỉnh Thiên Nhai chúng ta, có phải nên suy nghĩ một chút không? Lãnh đạo mà Tà Cáp nói là ai? Dương Phàm đương nhiên sẽ biết. Phó chủ tịch tỉnh Trần Khiết phụ trách mảng giáo dục, ngoại giao, cũng chính là nữ cán bộ duy nhất trong ủy ban tỉnh. Xem ra Trần Khiết không muốn gọi điện tới, chỉ có thể để bên sở ngoại vụ tỉnh gọi điện. Tà Cáp có lẽ đang đàm phán đến lúc quan trọng lại đột nhiên xảy ra chuyện này, nên Tà Cáp mới gọi điện tới. Dương Phàm không khỏi cười lạnh trong lòng, thầm nói phó chủ tịch tỉnh chủ quản còn không gọi tới. Tên giám đốc sở ngoại vụ tỉnh này gấp làm gì chứ? Vụ án này đang trong quá trình điều tra, thẩm vấn, không thích hợp bảo lãnh. Giám đốc Tà, thật xin lỗi, nếu không còn chuyện gì tôi dập máy đây. Dương Phàm coi như khách khí, không muốn đắc tội với người ta quá nhiều. Chẳng qua sau cuộc điện thoại này ít nhiều cũng đắc tội người ta. Lý do mà Dương Phàm đưa ra quá đầy đủ để từ chối bảo lãnh. Tà Cáp thật đúng là không có một chút biện pháp nào. Người ta là bí thư thị ủy mà, là quan to nhất một nơi. Giám đốc sở dù kiêu căng hơn nữa cũng có thể làm gì được một bí thư thị ủy. Tà Cáp dập máy không khỏi có chút khó chịu. Nhưng người ta nói cũng không quá đáng. Nếu người ta nể mặt xong chẳng may xảy ra chuyện gì thì ai phụ trách? Nếu xảy ra chuyện thì bên trên sẽ đổ vào đầu thành phố Hải Tân. Có quan hệ gì mấy với sở ngoại vụ tỉnh chứ? Tà Cáp không có biện pháp. Trần Khiết là phó chủ tịch tỉnh cũng không thò tay ra. Tà Cáp có thể làm như vậy là hết sức rồi. Tà Cáp không còn cách nào khách đành gọi điện báo cáo công việc với phó chủ tịch tỉnh. Thường vụ tỉnh ủy phụ trách sở ngoại vụ tỉnh Tiễn Hạo. Tiễn Hạo mặc dù là thường vụ tỉnh ủy nhưng không quản Dương Phàm. Chẳng qua nghe xong Tà Cáp báo cáo, Tiễn Hạo không khỏi thầm nói trong lòng chuyện này Trần Khiết không muốn tự mình gọi điện. Tà Cáp vốn không định gọi cuộc điện thoại đó. Nhưng Tà Cáp vì chiếu cố việc thu hút đầu tư vào trong tỉnh Thiên Nhai, đây là Tà Cáp báo cáo nói thế nên vẫn gọi. Hai cuộc điện thoại đi xuống mà Dương Phàm không nể mặt. Chuyện này rất đáng để suy nghĩ. Đầu tiên phó chủ tịch tỉnh Trần hình như không quản chuyện này, hoặc là nói không quá lưu tâm. Nếu không phó chủ tịch tỉnh Trần hoàn toàn có thể tự mình gọi điện xuống mà không phải lạnh nhạt nói với sở ngoại vụ tỉnh như vậy. Thực ra bình thường chỉ cần trên tỉnh gọi điện xuống bên dưới, chỉ cần không phải chuyện quá đáng thì bên dưới sẽ nể mặt. Dù sao sở trên tỉnh nắm giữ tiền và chính sách liên quan, các địa phương bên dưới không thể dễ dàng đắc tội với sở bên trên tỉnh. Hai cái không bình thường gộp lại với nhau là có thể nhìn ra một chút vấn đề. Bí thư thị ủy Dương Phàm có chỗ dựa lớn, mọi người đều biết. Nhưng chỗ dựa lớn không phải có thể cho phép Dương Phàm hồ đồ. Thoáng cái đắc tội với cơ quan trên tỉnh, nếu đầu Dương Phàm không bị nước vào tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Kết luận đưa ra đó là đầu Dương Phàm không bị nước vào. Đó chính là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Chuyện này không có quan hệ gì với trên tỉnh. Như vậy truy lên trên một chút. Thời gian này ở trên Bắc Kinh có người vì chuyện du khách người Hàn Quốc bị bắt mà đưa ra lời này lời kia. Chẳng qua rất nhanh có người vung đao lên chém, nên không ai nói chuyện này nữa. Nếu không nói như thế nào lại có nhiều tin tức như vậy chứ? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lần trước đã tỏ thái độ rất kiên quyết. Phạm pháp ở Trung Quốc, nhất định phải bị pháp luật Trung Quốc xét xử. Trong nước không có âm thanh gì, nhưng đây chỉ là yên tĩnh bề ngoài mà thôi. Nghĩ đến chuyện trên Bắc Kinh, Tiễn Hạo liền nhíu mày một chút, nói thầm một tiếng. Phải thận trọng. Đúng, nhất định phải thận trọng. Giọng Tiễn Hạo khá lớn nên giám đốc Tà Cáp không thể không nghe thấy. Tiễn Hạo đột nhiên nói. Phải chú ý đến tình cảm của các đồng chí bên dưới. Không thể bởi vì là ngành trên tỉnh mà không tôn trọng địa phương được. Chuyện này bên sở ngoại vụ tỉnh cố gắng xuống thành phố Hải Tân phối hợp một chút. Chuyện đàm phán cũng phải nắm chắc. Tôi đang đợi để báo cáo lên chủ tịch tỉnh Hầu. Tiễn Hạo mặc dù không thích bóng đá, chẳng qua công phu đá bóng lại rất cao, một cú đá bay chuyện này cho sở ngoại vụ tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh Trần không quản chuyện này, tôi dựa vào cái gì mà quản? Nếu quản thì có lý hay không? Trần Khiết nói một câu, Tiễn Hạo đá cho một cái. Cuối cùng người khó xử chính là Tà Cáp. Cầm điện thoại nghe tiếng tút tút bên trong, Tà Cáp cảm thấy cái gì đó. Thầm nói chuyện này không đơn giản như bề ngoài, như vậy tức là nói cuộc điện thoại của mình có chuyện. Tà Cáp không khỏi cảm thấy hối hận vì mình quá xúc động. Bây giờ gọi điện xuống giải thích sẽ mất mặt. Nhưng Tà Cáp nghĩ đến Dương Phàm vẫn lưu đường sống trong điện thoại mà, sau này phải tìm cơ hội bù đắp mới được. Chuyện này Tà Cáp có lẽ không giải quyết được gì rồi. Còn bên phía người Hàn Quốc, Tà Cáp thực ra cũng có biện pháp đối phó. Chuyện này không do sở ngoại vụ tỉnh quản, tôi giúp các người hỏi han đã là quá tốt rồi. Dương Phàm vừa dập máy xong không khỏi giở khóc giở cười. Chuyện này không phải là không nể mặt Tà Cáp, mà ở một trình độ nhất định còn liên lụy đến Bắc Kinh. Dương Phàm đại biểu chính là Trần Gia, hơi sơ sẩy một chút sẽ làm Trần Gia mất mặt. Tùng Lệ Lệ ở bên cạnh còn định khuyên một câu, nói cái gì mà không nên xử lý như vậy, xử lý không thỏa đáng. Kết quả Dương Phàm nói trước một câu, có chuyện chị không biết thì đừng xen vào, tôi tự biết chừng mực. Thái độ này của Dương Phàm làm cho Tùng Lệ Lệ thầm kinh hãi, thầm nói Dương Phàm có ý gì. Tùng Lệ Lệ nghĩ không ra cũng không có gì là kỳ quái cả. Dương Phàm không nói, Tùng Lệ Lệ cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là cười nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh có về vội không? Thấy ánh mắt chờ mong của Tùng Lệ Lệ, Dương Phàm liền nhìn sang chỗ khác. Ừ, tôi cũng về đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, khách không mời mà đến Tà Cáp không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho người phụ trách phòng ngoại giao. Kết quả người ta đã về. Tà Cáp không thể làm gì khác là gọi cho trưởng phòng Mã. Trưởng phòng Mã nghe điện liền nói tốt tốt, nắm chắc thời gian ký hợp đồng. Trên thực tế trưởng phòng Mã đang ngồi ở nhà, lẩm bẩm nói một câu. Phó chủ tịch tỉnh Trần cũng không quản chuyện này. Tôi thò đầu ra làm gì? Phối hợp cái rắm. Trưởng phòng Mã nói xong liền cầm lấy điện thoại di động gọi rồi nói. Lão Thương à, tối đã đủ chân chơi mặt trược chưa thế? Chuyện này giống như cứ thế là qua. Cũng lắm thì ngày mai sẽ bảo người gọi điện xuống, ám chỉ chúng tôi là đến để phối hợp. Các chuyện khác không cần quản. Người Hàn Quốc ngồi trong trại tạm giam chứ có phải mình trưởng phòng Mã đâu. Dương Phàm vừa xuống lầu thì thấy Đàm Tuyết Ba đã về. Đàm Tuyết Ba thấy Dương Phàm liền đi tới nói. Bí thư Dương, đồng chí Lâm Đốn đã chính thức nhận chức. Tôi nói với các đồng chí bên dưới là bí thư Dương rất coi trọng huyện Nhai Sơn. Dương Phàm vừa nghe thấy thế không khỏi có chút khó chịu trong lòng. Vì sao lại nói là bí thư Dương coi trọng? Lão già có ý gì? Nói là lãnh đạo tuy rất coi trọng công việc ở huyện Nhai Sơn sẽ chết sao? Tật xấu cậy mình là đồng chí lâu năm vẫn không sửa sao? Trưởng ban Đàm vất vả rồi. Dương Phàm khách khí một câu rồi lên xe. Trước khi lên xe Dương Phàm đột nhiên đứng lại nói. Trưởng ban Đàm, chuyện Lâm Đốn làm chủ tịch huyện Nhai Sơn hình như đã được đưa ra thảo luận trong hội nghị thường ủy thì phải. Đàm Tuyết Ba sửng sốt một chút thì Dương Phàm đã lên xe. Lê Quý vội vàng đóng cửa, xe lăn bánh rời đi. Đàm Tuyết Ba ngây ra đó đứng nhìn xe ra ngoài. Tùng Lệ Lệ vẫn đứng trên cầu thang xem trò hay, lúc này mới cười cười đi tới nói với Đàm Tuyết Ba. Trưởng ban Đàm đã về rồi à, vất vả rồi. Ha ha, tôi về trước. Vẻ tươi cười này của Tùng Lệ Lệ nhưng Đàm Tuyết Ba lại thấy như đang hả hê vì tai nạn của người khác. Dương Phàm ngồi trong xe vẫn rất khó chịu, nghĩ đến lão già Đàm Tuyết Ba. Tôi trông trọng lão. Lão nên thu hồi cái vẻ cả kẻ cả của mình đi, đừng ra vẻ ta đây với tôi. Lão có thật tin là tôi không động được lão sao? Không phải chỉ là có chút quan hệ với tư lệnh quân khu tỉnh sao? Lão nghĩ rằng tôi không có cách cho lão nghỉ bệnh sao? Nếu là ở thành phố Uyển Lăng, Đàm Tuyết Ba làm như vậy, Dương Phàm nhất định chỉ vào mũi mà nói, đồng chí còn có quan niệm tổ chức không? Trong lòng Dương Phàm khá khó chịu. Bây giờ ở nơi xa lạ nên làm việc gì cũng phải nhẫn nại một chút. Lúc này điện thoại di động do Lê Quý đang cầm lại vang lên. Lê Quý nghe điện rồi quay đầu lại cười nói. Bí thư Dương, là điện thoại của Phó Thị trưởng Lam. Dương Phàm cười cười nghe điện. Phó Thị trưởng Lâm, xong chuyện chưa? Lam Hòa đang ngồi ở trong phòng khác, tâm trạng vui vẻ cười nói. Bí thư Dương, tối có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm. Bà xã nhà tôi nói muốn cảm ơn ngài. Lúc này Vũ Đình đang ngồi bên nghe lén Lam Hòa. Dương Phàm mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở qua máy, đoán hai người ngồi cạnh nhau. Dương Phàm liền cờ nô, cũng là vì công việc mà thôi. Tôi thấy không nên phiền phức như vậy, tôi cũng phải về nhà với bà xã. Phó Thị trưởng Lam cứ ở bên bà xã của mình đi. Dương Phàm từ chối, xem ra muốn tiếp tục thói quen không đồng ý lời mời. Trên thực tế Lam Hòa không nói với Vũ Đình chuyện mời Dương Phàm đến khu nghỉ dưỡng dùng bữa. Đàn ông đến những nơi đó sẽ không nói với vợ. Dương Phàm cũng đoán được cho nên cũng giấu hộ. Lam Hòa dập máy rồi cười nói với Vũ Đình. Em cũng nghe thấy rồi đó. Bí thư Dương từ trước đến nay không nhận lời mời như vậy. Vũ Đình gật đầu nói. Em đúng là không nghĩ tới. Lần trước chỉ đến thăm một chút mà bí thư Dương đã ra tay giúp anh. Lam Hòa cười giải thích. Em chỉ thấy bề ngoài mà thôi. Em nhìn xem Lữ Ngọc Phương chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Cục chiêu thương theo lý phải do anh quản mà hắn còn kéo. Bí thư Dương và thị trưởng Tào nhìn không được. Anh chẳng qua lấy lại chút quyền lợi vốn thuộc về mình mà thôi. Vũ Đình cười cười đả kích một câu. Anh thì hay rồi. Nếu không có bí thư Dương ủng hộ, Lữ Ngọc Phương được béo bở thì anh có thể làm gì được hắn ta. Nói trắng ra thì Ngô Địa Kim khá mềm yếu. Lúc đầu khi bí thư thị ủy và thị trưởng chưa chính thức nhận chức, hắn cũng không thể là gì được Lữ Ngọc Phương mà. Nhắc đến chuyện trước đây, Lam Hòa cười khổ một tiếng ôm lấy eo Vũ Đình mà nói. Lữ Ngọc Phương là người của Lý Hiếu Nghĩa mà. Lý Hiếu Nghĩa lại là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có bối cảnh lớn trên Bắc Kinh. Tính cách của Ngô Địa Kim là chuyện không liên quan đến mình sẽ kê cao gối mà ngủ. Lữ Ngọc Phương nhân lúc tạm thời chủ trì công việc nên kiếm chỗ tốt. Hơn nữa việc này không quan hệ gì với Ngô Địa Kim. Hai đứa con ở trên nhà ông ngoại mà học. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng nên ngồi khá gần nhau. Hô hấp của Lam Hòa trở nên nóng bỏng. Người gặp việc vui tinh thần sẽ sảng khoái hơn. Lam Hòa chính là người như vậy. Vũ Đình bình thường chăm sóc rất tốt nên vẫn còn trẻ đẹp. Vừa tiếp xúc thân mật là Lam Hòa có phản ứng. Khi tay Lam Hòa chui vào trong cổ áo Vũ Đình, Vũ Đình ý loạn tình mê nhỏ giọng nói. Em còn phải nấu cơm. Cơm sao ăn ngon bằng cái này. Lam Hòa cười hắc hắc kéo đầu Vũ Đình xuống dưới. Bí thư Dương, đằng trước có phải Chu Dĩnh không? Lê Quý đột nhiên kêu lên một tiếng. Dương Phàm đang thất thần đưa mắt nhìn đằng trước nhìn, quả nhiên cách đó không xa là Chu Dĩnh đang đứng ở ven đường, trước mặt còn một chiếc xe. Chu Dĩnh hình như đang nói chuyện với người trong xe, vẻ mặt trông có chút khó chịu. Dương Phàm có chút kỳ quái sao Chu Dĩnh lại đứng ở ven đường cách trụ sở thị ủy có mấy trăm mét chứ. Thành đoàn và thị ủy ở ngay cạnh nhau, cùng hết giờ làm chính là đi qua một cánh cửa nhỏ là sang được mà. Dừng xe vào ven đường. Tôi sang một chút. Tiểu Liêu chạy xe đến phía trước tìm một chỗ đỗ xuống. Xe Audi này của Dương Phàm rất chói mắt. Dương Phàm cũng không muốn nổi bật quá nhưng đành chịu. Liêu Chính Vũ đi xe thêm khoảng 10 mét liền dừng lại. Ánh mắt Chu Dĩnh rất tinh. Thấy Dương Phàm xuống xe liền ngậm miệng lại không nói chỉ cười lạnh nhìn vào trong xe. Bình thường khi đi làm Dương Phàm mặc đồ công sở. Nhưng bộ đồ hàng hiệu làm cho Dương Phàm khá đẹp trai trẻ tuổi. Không ai có thể nghĩ Dương Phàm là bí thư thị ủy. Sao thế em? Dương Phàm đi tới trước mặt Chu Dĩnh, không thấy được người trong xe. Thấy Dương Phàm xuất hiện, một người đàn ông khoảng 30 tuổi cũng khá đẹp trai liền mở cửa xuống xe. Em đứng đây chờ anh ra thì tên này thấy, hắn ta liền cứ quấn lấy em, đuổi cũng không đi. Chu Dĩnh thân thiết nói vào bên tai Dương Phàm, người đàn ông kia thấy thế mặt lúc đen lúc trắng. Chẳng qua người này cũng biết kiềm chế, cười cười một tiếng rồi nói với Chu Dĩnh. Cô cô Chu, không giới thiệu tôi một chút sao? Chu Dĩnh nhìn lướt qua người đàn ông này, nói với Dương Phàm, La Tiến Tiến, CEO tập đoàn Đại Phương, hôm nay người này đến thành đoàn tặng quà Trung Thu, em là người phụ trách tiếp đón nên quen. Vừa nói liền quay đầu lại cười cười một tiếng. Dương Phàm, làm ở thị ủy. Chu Dĩnh cũng xấu thật, thấy La Tiến Tiến không nhận ra Dương Phàm liền giới thiệu khá hàm hồ. Dương Phàm vừa nghe thấy cái tên này, mày liền hơi nhăn lại. Thầm nói sao lại là một người họ La. Từ sau chuyện với La Đạt Cương ra, Dương Phàm có chút mẫn cảm với những người họ La. Hai người đàn ông bắt tay coi như làm quen. Dương Phàm cũng không quá để ý chuyện tên này quấn lấy Chu Dĩnh. Người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn người đàn ông là chuyện bình thường. Vì vậy vẻ mặt Dương Phàm rất tùy ý. Hơn nữa thấy tên La Tiến Tiến là người của tập đoàn nên vẫn mỉm cười. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, La Tiến Tiến dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn Dương Phàm. Bản năng La Tiến Tiến cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này không đơn giản. Chẳng qua La Tiến Tiến mới từ nước ngoài về nên không hiểu mấy tình hình ở thành phố Hải Tân. Những tên con nhà có tiền từ trước đến nay luôn để mắt trên đầu. Dương Phàm mặc quần áo đều là hàng hiệu nhưng đều là mua từ hơn 2 năm rồi. Hiện tượng này không phải là các cô nàng không chịu bỏ tiền ra mua quần áo, chỉ là Dương Phàm cảm thấy quần áo vẫn tốt nên không cần thay mới. La Tiến Tiến thấy chi tiết này nên bản năng cho rằng Dương Phàm dù có thế nào cũng không phải là người giỏi gì cả. Anh Dương, mời không bằng đột nhiên gặp. Tôi đang mời cô Chu đây ăn tối, không biết có cho tôi mặt mũi mà cùng nhau ăn cơm không? Dù nói như thế nào thì Chu Dĩnh nói Dương Phàm đang làm trong thị ủy, xem ra tốt xấu cũng là cán bộ. La Tiến Tiến mặc dù cuồng nhưng cũng biết chừng mực, không dám dễ dàng đắc tội người trong nhà nước. Dương Phàm vốn không muốn đi nhưng không biết Chu Dĩnh nghĩ như thế nào mà lại mở miệng nói trước. Được, như vậy cùng đi thôi. Dương Phàm có chút bất mãn chừng mắt nhìn Chu Dĩnh, quay đầu lại cười nói với La Tiến Tiến. Anh quá khách khí, như vậy cùng nhau đi thôi. Anh nói đi đâu ăn? Người đàn ông trước mặt một người phụ nữ xinh đẹp luôn muốn thể hiện một chút, nhất là khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh. La Tiến Tiến suy nghĩ một chút rồi nói, đến nhà hàng Nam Cương đi, ở đó cũng được, đồ ăn cũng ngon. Nhà hàng Nam Cương gần đây được một vài cơ quan nhà nước dùng làm nơi tiếp khách. Hơn nữa sau chuyện người Hàn Quốc nên lại càng làm cho nhà hàng thêm nổi tiếng. Hồ Gia Anh cũng là người giỏi kinh doanh, không biết móc đâu ra vài đầu bếp mới. Lại tuyển thêm một nhóm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp làm nhân viên phục vụ, kinh doanh càng phát đạt hơn. Nhà hàng Nam Cương, Dương Phàm do dự một chút, thầm nói người ở đó không ít biết mình mà, nên Dương Phàm muốn đổi địa điểm trước. Nhưng ai ngờ rằng La Tiến Tiến lại hiểu lầm, cho rằng Dương Phàm sợ không thanh toán nổi. Bây giờ đang có người đẹp đi cùng mà, đàn ông phải thể hiện chứ. Anh Dương yên tâm, tôi mời khách mà. La Tiến Tiến không khỏi đắc ý nói một câu, có tiền chính là thế mạnh của hắn. Dương Phàm mặc dù trẻ tuổi đẹp trai nhưng hết giờ không phải đi bộ hay sao? La Tiến Tiến đương nhiên không bỏ qua cơ hội đả kích Dương Phàm này. Vậy thì nhà hàng Nam Cương. Dương Phàm gật đầu thầm nói lát nữa cẩn thận một chút là được. Thấy Dương Phàm đồng ý, La Tiến Tiến không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nhưng lại vờ buồn bực. Nhưng xe này của tôi chỉ có thể ngồi hai người mà thôi. Bạn đang đọc ý của La Tiến Tiến chính là thằng danh Dương Phàm kia, mày đừng hy vọng đi nhờ xe.